anh sai rồi, trở về bên anh, được không? Chương 24, chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc An Ninh tỉnh lại, mở mắt ra là một không gian xa lạ cũ kỹ có phần đổ nát. Cô đoán đây là một căn nhà hoang. Cô nhìn xuống thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế, chân tay bị trói lại có phần tê nhức. Cô là bị bắt đến đây. Là ai đã ra tay? Người đó bắt cô đến đây có mục đích gì? Anh trai cô đang ở đâu? Cô đã đắc tội với ai, là Trung Giai Hạo hay là một người nào khác? An Ninh cố gắng cựa chân tay, tay chân chỗ bị trói chặt đau rát. Cô cố gắng hết sức cọ sát để dây trói lỏng ra, da thịt cô bị dây cứa đã có dấu hiệu chảy xước. Trời bên ngoài đã tối hẳn, tiếng côn trùng râm ran nghe rợn người. An Ninh phỏng đoán căn nhà hoang này có lẽ ở giữa rừng, hoặc trong một nơi hẻo lánh nào đó quanh ngôi chùa cô đã đến. Bọn bắt cóc này có lẽ đã theo dõi cô tới đây rồi ra tay. Không biết đám người kia bắt cô có mục đích gì nhưng cô nhất định phải trốn khỏi đây. Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân dồn dập. An Ninh vừa nhắm mắt lại làm như mình vẫn chưa tỉnh lại. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cửa mở ra từ bên ngoài, những người đó tiến lại gần cô rồi cất điệu cười nham nhở. Ha ha, anh Tề con nhỏ này cũng xinh đẹp quá đi, nếu mà chơi nó chắc sẽ phê lắm. Một tên cất giọng đều cáng cười ha hà nói với cái người gọi là anh Tề kia. Đợi lấy tiền rồi, bọn mày mặc sức chơi. Người nào đó vừa nói vừa đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, làm An Ninh cảm thấy buồn nôn. Cô đoán người này chính là anh Tề, trong miệng của tên lúc nãy. Sau đó tên đó gọi điện thoại cho một người nào đó. Vị tiểu thư này, tôi đã bắt được cô ta rồi, bao giờ mới chuyển tiền cho bọn này đây? Nếu cô chuyển tiền đầy đủ thì bọn này cũng sẽ không làm cô thất vọng đâu. Sau khi nói chuyện với người thuê chúng bắt cóc cô, bọn chúng cúp máy lại tiếp tục đưa tay luôn vuốt ve gương mặt cô cười vô sỉ. Tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy không chơi thì chắc là gay hết rồi. An Ninh nín thở cầu mong mấy tên côn đồ kia đi nhanh một chút, nếu như bàn tay bẩn thỉu của mấy tên đê tiện kia còn chạm vào cô thêm nữa cô sợ mình không tiếp tục giả vờ được nữa. Khi An Ninh sắp không gắng gượng được nữa cuối cùng bọn chúng cũng đi ra ngoài, cô thở ra một hơi mở mắt ra nghe ngóng. Cô vừa nghe thấy bọn chúng bàn nhau đi ăn tối chỉ phân công một tên ở lại canh chừng, bọn chúng nghĩ cô không thể hại trốn nên đã lơ là cảnh giác, đây là thời điểm tốt nhất để chạy trốn, cô nhất định phải tận dụng thời cơ này. Nghĩ vậy An Ninh càng thêm cố gắng cọ sát hy vọng dây thừng có thể lỏng ra. Sự cố gắng của An Ninh cuối cùng cũng không uổng phí, sau 7.749 lần xoay xoay cọ cọ cuối cùng cô cũng thoát được một tay ra. Cô thoát nốt tay còn lại rồi cởi dây trói ở chân ra, cổ tay cổ chân cô bị dây trói siết chặt đã ửng đỏ, chảy xước. An Ninh nhẹ nhàng đứng dậy rón rén đi ra cửa nghe ngóng, qua khe cửa cô nhìn thấy một tên áo đen đang đứng canh ngoài cửa. Hắn vừa hút thuốc vừa ngó nghiêng khắp nơi phòng khi có người tìm tới phát hiện ra nơi này. An Ninh đứng đó quan sát hắn thật lâu, một lúc lâu sau khi chắc chắn không có gì bất thường, tên áo đen kia đi ra phía đầu lan can, ngồi lên một chiếc ghế chơi game. Chấm, nhận thấy thời cơ đã tới cô rón rén quay lại trong phòng, tới bên cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, hóa ra bọn chúng đang nhốt cô ở lầu 2 nên mới lơ là cảnh giác như vậy. Cô quan sát thật kỹ phía dưới, bên cạnh cách cửa sổ khoảng 1 mét có một đường ống nước bằng nhựa, cô có thể theo đường ống nước này trèo xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ là làm An Ninh lập tức leo ra ngoài cửa sổ chân lần theo mi cửa ra chỗ ống nước. Đường ống nước khá xa cô với mãi vẫn không thể với tới, mồ hôi cô tuôn ra ướt đẫm lưng áo, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là hậu quả không thể nào tưởng tượng được nữa. An Ninh hít một hơi thật sâu, cô phải nhanh hành động, nếu như đám người kia trở về chắc chắn cô sẽ bị bắt lại. Cô không biết bọn chúng có mục đích gì, nhưng cô nhất định phải trốn thoát, cô còn phải đi tìm anh trai cô. Sau khi hạ quyết tâm, An Ninh tay bám chặt cửa, cô đưa chân qua ngoắc chặt vào ống nước, sau đó dịch dần tay rồi nhào qua. Ống nước nhựa theo thời gian lớp nhựa đã trở nên giòn mục dễ vỡ. Cô vừa trượt xuống vừa cầu trời khấn Phật che chở cho cô bình an tiếp đất. Nhưng mà đời không như mơ, khi còn cách mặt đấy chừng gần 2 mét ống nước bị gãy bất ngờ làm An Ninh rơi bịch xuống đất. Cú ngã bất ngờ làm cô đau điếng, cô cố gắng bò dậy tập tễnh đi theo phía rừng cây. Cô không dám đi theo đường mòn mà xuyên rừng mà đi, trời đã tối mịt bóng tối bao phủ cả rừng cây tạo nên một khung cảnh dị ảo rợn người. Đầu đó tiếng côn trùng, chim thú kêu râm ran làm cô dựng cả tóc gáy, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng nghĩ đến anh trai cô nhắm mắt băng qua bóng tối, có những lúc đường gồ ghề làm An Ninh ngã khủy nhưng rất nhanh cô lại vùng dậy tiếp tục chạy. Rừng khuya tiếng gió kêu xào xạc hòa vào tiếng kêu của động vật, An Ninh mặc kệ tất cả mà băng qua, có những lúc quần cô vướng vào cành cây cô chỉ kịp kéo mạnh một cái rồi chạy tiếp. Chân cô quệt vào những bụi gai, bị chúng đâm rách ra đổ máu, cô mặc kệ. cô nhất định phải trốn thoát khỏi tay lũ côn đồ kia. Cô cứ chạy, chạy mãi, ngã lại vùng dậy chạy tiếp. Cuối cùng cô cũng chạy ra khỏi rừng cây, cô như bị ám ảnh mà vẫn chạy về phía trước. Két, một tiếng phanh xe kèm tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đường vang lên chói tai làm An Ninh giật mình đứng khựng lại tại chỗ. Cô ngơ ngác nhìn những thứ đang diễn ra trước mắt, sau khi hồi thần lại coi mới nhận ra mình đang đứng giữa đường lớn, hơn nữa còn trước một mũi xe. Cái xe phanh gấp đỗ lại cách chân cô khoảng 2 cm, may mà cô phúc lớn mạng lớn chứ không thì chắc là đi chầu ông vải rồi. Trong xe Từ Vĩnh nhíu chặt mày, người phụ nữ trước mũi xe sao vẫn chưa tránh ra tính ăn vạ hay gì? An Ninh mới chạy từ rừng cây ra, do bị ngã từ trên cao xuống cộng thêm bị cây rừng cào khắp người nên đầu tóc bù xù, quần áo tả tơi như bệnh nhân vừa trốn trại. Từ Vĩnh bực bội bấm còi xe mấy tiếng, người ngồi phía sau thấy xe mãi không di chuyển ngẩng đầu khỏi laptop cất giọng không vui. Chuyện gì vậy? Từ Vĩnh tiếp tục bấm còi, vừa nhìn An Ninh phía trước vừa đáp. Lục tổng, phía trước có người phụ nữ điên suýt lao vào đầu xe, nãy giờ không chịu tránh ra. Ngừng một lát anh ta nói tiếp. Ngài chờ chút tôi sẽ giải quyết cô ta. Chấm, người phía sau nhíu mày càng sâu. Người điên, An Ninh nhìn chiếc xe Rolls-Royce Phantom trước mặt không kịp suy nghĩ nhiều bèn chạy vòng qua đập cửa ghế sau để cầu cứu. Cửa kính xe từ từ hạ xuống lộ ra gương mặt của một người đàn ông. Anh ta lạnh lùng nhìn cô ánh mắt sắc bén không chút độ ấm trên gương mặt anh ta không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì. An Ninh nuốt vào một ngụm nước bọt lắp bắp nói. Xin lỗi, có thể xin anh cho tôi quá giang một đoạn không, cách chương.